Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 140 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không cần lo đâu, nếu lão tu tập một số công pháp hoặc bí thuật cực kỳ hiếm thấy ở linh giới, hoặc giả là còn có thể, nhưng từ lần giao thủ trước có thể thấy được, bất quá lão chỉ tu luyện công pháp thuộc tính mộc thuần túy, cũng chỉ cầu tu luyện nhanh chóng mà thôi. Hỗn nguyên quyết khắc cả ngũ hành, lão có thể không bị ngươi khắc chế đã là vô cùng may mắn, đừng nói là khắc chế hỗn nguyên quyết. Huống chi đòn sát thủ hỗn nguyên chân hỏa của ngươi khác với chân hỏa bình thường, hội tụ tất cả thần thông hùng mạnh nhất, nếu người này hơi có lòng khinh thị, nhất định là sẽ một chiêu đại bại bị ngươi giết chết ngay. Hy vọng là như vậy. Triều địa nhàn nhạt đáp lại một câu, không bàn bạc chuyện này cùng hỗn nguyên tử nữa. Lúc này thời gian khai mạc hội đấu giá đã tới, một vị lão tăng có chòm râu bạc dài gần chấm đất bay lên đài cao mấy chục trượng ở trung tâm đại điện, ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói. Lão tăng thích mình ra mắt các vị thí chủ, cảm tạ các vị thí chủ quang lâm lần thịnh hội đấu giá này của bản môn. Hội đấu giá này vẫn theo quy củ cũ, bản môn sẽ lấy ra hơn 20 món chân bảo, bán đấu giá lấy thượng phẩm linh thạch. Sau đó chính là thời gian lấy vật đổi vật, các thí chủ có thể dựa theo thứ tự con số trong ngọc bài trên tay mình, trước sau lên đài mang ra bảo vật của mình trao đổi lấy bảo vật chỉ định. Được rồi, lão tăng cũng không nói lời thừa nữa, hội đấu giá lập tức bắt đầu. Vừa nói, bàn tay lão tăng duỗi ra một cái linh quang chợt lóe, thình lình xuất hiện một cái hộp gỗ hình chữ nhật. Lão tăng mở hộp gỗ ra, để lộ ra một gốc linh chi dài chừng một thước, toát ra hào quang vô cùng là sặc sỡ. Lão tăng ném linh chi này lên không, xoay qua xoay lại mấy vòng, sau đó hắng giọng nói: Đây là thất thải linh chỉ, chừng 5.000 tuổi trở lên, là chủ dược luyện chế thất hà đan. Thất hà đan đối với tu sĩ có tu vi nguyên anh trung kỳ cực kỳ có lợi, cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng có chút lợi ích. Giá khởi điểm 50 viên thượng phẩm linh thạch, mời các vị thí chủ bắt đầu ra giá. Số 19, 51 viên thượng phẩm linh thạch. Lập tức có người ra giá, loại linh dược hữu dụng cho tu vi này không ai sợ nhiều, nếu như không có bảo vật nào khác nhất định phải mua cho bằng được, quá nửa sẽ hạ thủ đối với gốc linh chi này. Số 34, 52 viên thượng phẩm linh thạch. Số 110, 55 viên. Triệu địa điểm tới ngọc bài trong tay của mình báo ra một cái giá, mật thất của hắn lập tức chớp động linh quang cũng có một thanh âm trầm thấp vang lên. Số 67, 57 viên. Số 110, 60 viên. Cái giá của triệu địa rất nhanh chìm trong giá của mọi người đang tăng nhanh. Số 67, 62 viên. Triều địa dĩ nhiên không cam lòng yếu thế, lập tức tăng giá lên. Số 110, 63 viên. Giá cả càng ngày càng cao, nhưng triều địa cũng không thèm để ý đến. Hỗn nguyên tử lập tức lên tiếng, nói: Này, triệu đạo hữu, nếu như cao hơn 80 viên thượng phẩm linh thạch, hay là thôi bỏ đi, nói không chừng sau đó còn có bảo vật gì đó tốt hơn. Tiền bối tất phải nhọc lòng, vạn bối ở Kim Diễm Quốc cùng Tinh Thần Hải từng đã cử hành qua thịnh hội giao dịch quy mô lớn, tìm kiếm được cũng không ít linh thạch. Loại linh dược đối với có trợ giúp đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như vậy, không phải là dễ dàng có thể tìm được, vạn bối há có thể bỏ qua được cho nó. Triều địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Số 123, 75 viên. Một gian mật thất ở gần lối vào sáng lên linh quang. Triều Địa cùng Hỗn Nguyên Tử đồng thời hơi sững sờ, người ra giá không phải là ai khác mà chính là người nọ. Cho dù là người này mua được cũng vậy mà thôi. Triều Địa cũng hừ lạnh một tiếng. Hỗn Nguyên Tử lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Không sai, nếu như lão ta mua được bảo vật này cũng không khác gì là ngươi mua được, bản nhân tin tưởng ngươi sẽ thắng 10 phần. Kẻ ra giá vật này không ai khác chính là phân hồn của Hỗn Nguyên Tử. Bọn Triều Địa cho rằng dù sao giữa hai bên cũng phải có một trường đại chiến, hiện tại bất kể bên nào mua được gốc thất thải linh chi kia, chủ nhân cuối cùng hẳn cũng sẽ là người thắng mà thôi. Sau một phen trả giá, quả nhiên phân hồn kia trả một cái giá trên trời 87 viên thượng phẩm linh thạch, nhất thời mua được cây linh dược này. Thí chủ số 123, ngươi tự mình hiện thân hoàn thành giao dịch này, hay là muốn lão tăng mang bảo vật tới? Lão tăng lên tiếng khách sáo, nói: chuyện này xin làm phiền Thích Minh đại sư. Thanh âm của lão nhân từ bên trong mật thất vang lên. Lão tăng liền mang thất thải linh chi tiến vào trong mật thất của người này. Ra mắt Thích Minh đại sư. Lão nhân áo xanh lập tức thi lễ, nói: thì ra là nhị trưởng lão Tây Thanh Cung, Hỗn Nguyên Tử thí chủ giao. Lão tăng cũng miệng xưng Phật hiệu đáp lễ, liếc qua một cái liền nhận ra lai lịch thân phận của lão nhân. Mặc dù hai người này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mỗi người đều có tu vi đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở đại phái, dĩ nhiên là sớm đã nghe qua lai lịch của đối phương. Đây là linh thạch, làm phiền đại sư tự mình giao dịch, bản nhân có một vấn đề muốn hỏi đại sư, mong rằng đại sư chỉ giáo một phen. Lão nhân áo xanh giao một túi linh thạch cho lão tăng, sau đó tỏ ra cung kính lễ độ, hỏi: thí chủ có nghi vấn gì thế? Lão tăng sắc mặt không thay đổi, đồng thời nhìn lướt qua trong túi linh thạch, cũng giao hộp gỗ đựng thất thải linh chi cho đối phương. Trong số đám đạo hữu đang ngồi ở khu vực mật thất kia, có tu sĩ nào khuôn mặt cực kỳ xa lạ hoặc là đại sư không nhận ra lai lịch hay thân phận hay không? Lão nhân chỉ tới khu vực đối diện hỏi, chính là khu vực mật thất của Triệu Địa đang ngồi. Cái này thì... Lão tăng lập tức nhướng mày, nói: thứ nhất, lão tăng nhất định phải giữ nghiêm quy định, sẽ không tiết lộ thân phận các vị tu sĩ ở đây với người khác. Thứ hai là đại đa số tu sĩ đều sử dụng thủ đoạn mặt nạ và đấu nạp che giấu dung mạo, cho nên lão tăng cũng không cách nào phán đoán được thân phận. Cho nên câu hỏi này của thí chủ, lão tăng quả thật không cách nào mà trả lời, xin thí chủ lượng giải cho. Lão nhân lập tức cười nhạt, nói: đây là bản nhân hỏi đường đột, kính xin đại sư hãy bỏ qua cho. Nhưng trong này có đại tu sĩ không rõ lai lịch tồn tại hay không, đại sư cũng có thể tiết lộ chút đỉnh chứ? Đại tu sĩ sao? Lão tăng lập tức tỏ ra sửng sốt. Toàn bộ Đại Chu Quốc, số lượng đại tu sĩ cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, tự nhiên ai ai cũng có thể nhận ra bọn họ. Hội đấu giá lần này dĩ nhiên không có đại tu sĩ không rõ lai lịch. Nếu quả thật có nhân vật này tồn tại, lão tăng tự sẽ nghiêm khắc trông chừng để ý nhiều hơn, thí chủ bất tất phải nhọc lòng. Lão nhân áo xanh khẽ mỉm cười, nói: đã tạ đại sư đã cho biết, làm phiền đại sư một phen rồi. Lão tăng gật đầu hơi thi lễ, rời đi khỏi gian mật thất này. Hẳn là y chưa lên cấp đại tu sĩ hậu kỳ, dù sao mới chỉ 200 năm, cho dù là y có cơ duyên nghịch thiên gì đó, tìm được thân thể tu luyện thích hợp, nhiều lắm là cũng chỉ tu luyện tới nguyên anh trung kỳ mà thôi. Về phần tiểu tử kia thi triển nhân hồn bí thuật, hơn phân nửa đã sớm tọa hóa thành một nắm đất vàng. Sau khi lão tăng đi rồi, lão nhân áo xanh lẩm bẩm một mình, ánh mắt của lão nhìn về phía khu vực mật thất đối diện thoáng hiện ra sát ý khó lòng có thể che giấu. Một khối thiên niên viêm ngọc chừng 5.000 năm tuổi, mặc dù so ra kém hơn với vạn niên viêm ngọc, nhưng cũng coi như tài liệu thuộc tính hỏa cực kỳ hiếm có. Hơn nữa khối viêm ngọc này nặng chừng 1 cân 7 lạng, có thể luyện chế ra được vài món pháp bảo. Sau khi lão tăng trở lại trên đài, lấy ra một món bảo vật thứ hai bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi điểm 40 thượng phẩm linh thạch, mời các vị thí chủ bắt đầu ra giá. Số 27, 42 viên thượng phẩm linh thạch. Số 6, 43 viên. Sau một phen đấu giá, rất nhanh khối viêm ngọc to bằng nắm tay này cũng có người mua được. Kế tiếp, lục tục có không ít bảo vật được bán với giá rất là cao. Tử tinh phi châm một bộ 12 mũi, châm nhọn có tẩm kịch độc, có thể làm tê dại thân thể, giá khởi điểm 50 thượng phẩm linh thạch. Nguyệt linh hoa một gốc ước chừng 3.000 năm tuổi, giá khởi điểm 20 thượng phẩm linh thạch. Một bộ công pháp đỉnh cấp nguyên thổ quyết, giá khởi điểm 50 thượng phẩm linh thạch. Trứng của yêu cầm cấp 7, giá khởi điểm 30 thượng phẩm linh thạch. Ngưng không kính, phòng chế một trong thượng cổ thập đại thần khí hư không kính, phàm là tu sĩ có thể thao túng linh lực thuộc tính mộc cũng có thể dùng, mặc dù thực lực chỉ có chừng một thành của hư không kính, nhưng cũng là một món chí bảo phụ trợ khó có được, giá khởi điểm 60 linh thạch. Một bộ công pháp đẳng cấp quỷ tu truyền từ thời kỳ thượng cổ thông u thuật, cho phép thể quỷ hồn đơn độc tu luyện, cũng có thể dành cho nhiều người hợp tu liên thủ thi triển công pháp, thích hợp nhất là cho quỷ tu tu luyện, giá khởi điểm 50 thượng phẩm linh thạch. Triều địa tỏ ra sửng sốt, nghe lời giới thiệu này tựa hồ vô cùng thích hợp cho hai nàng tỷ muội U Lan và U Nhược tu luyện. Trước kia hắn không có đặc biệt tìm kiếm công pháp chủ tu cho hai nàng, bởi vì cân nhắc sau này sẽ hoàn hồn cho hai nàng tiến vào luân hồi, không cần công pháp đỉnh cấp của quỷ đạo. Mà hôm nay hai nàng cơ hồ đoạn tuyệt con đường này, chỉ có thể ở bên cạnh hắn tiếp tục tu luyện quỷ đạo mà thôi. Nếu như tính lâu dài, một bộ công pháp đẳng cấp rõ ràng là hết sức cần thiết. Vốn là triều địa tính toán sau khi trở lại Kim Diễm Quốc sẽ đòi quỷ thần tông công pháp tương ứng, với thân phận đại tu sĩ của hắn, chỉ cần xuất ra một số lợi ích nhất định, đối phương căn bản sẽ không có cách nào có thể cự tuyệt. Nhưng hôm nay vừa vặn có một bộ công pháp đẳng cấp thích hợp mở trước mắt, tự nhiên triều địa cũng không thể bỏ qua. Công pháp quỷ tu cũng không có sức hấp dẫn quá là nhiều, cũng chỉ có 7-8 người ra giá mà thôi. Cuối cùng triều địa cũng mua được công pháp này với giá 80 thượng phẩm linh thạch. Không ngờ rằng ngươi lại có hào phóng đối với quỷ nô của mình như vậy. 80 viên thượng phẩm linh thạch đủ để ngươi mua một khối vạn liên viêm ngọc nho nhỏ rồi. Hồn Nguyên Tử tỏ ra rất là đau lòng, nói... Ý, ha ha. Dù sao nếu diệt sát phần hồn kia của tiền bối, lúc ấy còn sợ linh thạch không đủ dùng hay sao? Lại nói chủ nhân cho tiền bối ngài lợi ích còn hơn xa những thứ này đó. U Nhược tỏ ra tức giận vận lại một câu. Hồn Nguyên Tử cười hắc hắc, trong lòng ngoại trừ cảm thán triều địa xuất thủ hào phóng ra, cũng không thể nói gì thêm nữa. Không bao lâu sau, hơn 20 món bảo vật đã được đấu giá xong, cơ hồ mỗi món đều được bán ra với giá cao hơn khởi điểm không ít. Kế tiếp, đã tới thời gian lấy vật đổi vật. Lão Tăng lúc này lên tiếng tuyên bố. Lão Tăng việc nghĩa sẽ không nhường ai, sẽ là người thứ nhất biểu xấu. Vừa nói, Lão Tăng hết sức thận trọng lấy ra một cái bình ngọc màu trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong chứa nửa bình chất lỏng trong suốt. Lão Tăng ho nhẹ một tiếng, thanh âm cao lên một ít, mang theo vài phần đắc ý, nói: Đây là nửa bình đồng tâm tiên lộ, dùng cho lúc luyện chế cả bộ pháp bảo, có thể gia tăng xác suất đối với dung hợp cả bộ pháp bảo cùng luyện chế thành công cũng rất lớn, hơn nữa còn có thể tăng cường một chút uy lực thi triển cả bộ pháp bảo. Đồng tâm tiên lộ sao? Chẳng lẽ đây chính là thánh thủy luyện khí trong truyền thuyết đã sớm bị thất truyền kia sao? Lập tức có người tỏ ra hết sức là kinh ngạc hỏi lại một câu. Không sai, chính là bảo vật này. Lão Tăng thật vất vả mới có được nửa bình, nhưng Lão Tăng không cần luyện chế bộ pháp bảo, cho nên mới quyết định dùng để trao đổi với bảo vật Phật môn đẳng cấp thuộc tính mộc, đẳng cấp hơi kém một chút cũng không sao. Lão Tăng vừa nói vừa nhìn xung quanh một vòng. Chỉ chốc lát sau lập tức có người lên tiếng, nói: Vạn niên mã não diệp một khối, không biết đại sư có hứng thú hay không? Vật này cố nhiên là quý trọng, nhưng vừa khéo Lão Tăng đã có một khối cũng không thể đổi. Lão Tăng chắp tay thi lễ có vẻ hơi áy náy cười một tiếng. Lại một lát sau, Lão Tăng thấy không có ai đáp lại hơi có vẻ thất vọng, nói: Ơi, thật ra thì cơ hội đổi được bảo vật mà mình mong muốn cũng không lớn, lần này Lão Tăng không trao đổi được, hy vọng các vị thí chủ kế tiếp sẽ may mắn hơn một chút. Chậm đã! Một thanh âm khàn khàn lập tức vang lên. Đại sư, lục căn thanh tịnh trúc thì như thế nào? Thí chủ số 67, ngươi nói là đệ nhất linh trúc Phật môn lục căn thanh tịnh trúc sao? Nếu như đúng là như vậy, tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Lão Tăng kinh hãi trong lòng có vẻ kích động, nói: Không sai, mời đại sư tiến vào bên trong của mật thất giao dịch có được chăng? Tại hạ muốn tra xét đồng tâm tiên lộ kia một chút. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền ra. À ha ha, đây là điều dĩ nhiên. Lão Tăng lập tức bay về phía mật thất kia. Người nói chuyện chính là triều địa, lục can thanh tịnh trúc của hắn lấy được từ vòng tay chữ vật của đại trưởng lão huyết ý môn. Mà lai lịch của lục can thanh tịnh trúc này, triều địa cũng hết sức là rõ ràng. Năm đó lần đầu tiên hắn đến đảo số 1 ngoại tinh thần tham gia hội đấu giá, cũng đã có một đoạn lục can thanh tịnh trúc xuất hiện, cũng đã bị tu sĩ của huyết ý môn mua được, cuối cùng dĩ nhiên là rơi vào trong tay của đại trưởng lão huyết ý môn. Nhưng đoạn trúc này lúc được triều địa phát hiện, đã có một tia ma khí hết sức là tinh thuần xâm lấn, hiển nhiên là người này định dùng ma khí rót vào bảo vật này lâu dài, để có thể thao túng nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại bỏ qua giữa chừng, quá nửa là có lẽ đổi sang chuyên tâm luyện chế thanh thí thần kiếm phỏng chế kìa. Tham kiến đại sư. Triều địa chắp tay hành lễ, Hỗn Nguyên Tử tự nhiên đã sớm bị hắn giấu vào trong ống tay áo. À, thí chủ khách sáo rồi. Lão Tăng cũng đáp lễ, người trước mắt của lão có tu vi nguyên anh trung kỳ, nhưng mang mặt nạ cũng không có cách nào có thể phân biệt, tự nhiên lão cũng không cưỡng ép để điều tra. Triều địa lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh cho đối phương, nói: Đây chính là lục căn thanh tịnh trúc, nhưng cũng đã bị một tia ma khí bám lấy. Bất quá lấy tu vi và thành tựu của đại sư, tự nhiên có thể dễ dàng dùng thần thông Phật môn hoàn toàn giải trừ sạch sẽ tia ma khí này, cơ hồ là cũng không làm hư hao uy năng của bảo vật này. Thì ra là như vậy. Lão Tăng nhận lấy hộp ngọc, hai mắt hơi co rút lại cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng lộ ra một tia vui mừng, nói: Ơi, Không sai, quả thật là lục căn thanh tịnh trúc, ma khí xâm lấn cũng không quá mức nghiêm trọng, căn bản cũng không làm tổn thương đến bảo vật này, đúng là lão tăng có thể khu trừ. Ngay sau đó, lão tăng lấy ra cái bình ngọc chứa đồng tâm tiên lộ giao cho Triệu Địa, nói: Nếu như đạo hữu kiểm tra không lầm, vậy thì chúng ta có thể trao đổi rồi. Triệu Địa nhận lấy cái bình mở ra nhẹ nhàng ngửi thử, quả nhiên là vật không màu không mùi. Triệu Địa đưa tay nhẹ nhàng búng một cái, lập tức có một giọt chất lỏng trong suốt bay ra lơ lửng giữa không trung. Triệu Địa liên tục bắn ra ba chỉ, xuất ra ba đạo linh quang bắn về phía giọt chất lỏng kia, theo thứ tự là một đạo hồng quang, một đạo thanh quang, cùng với một đạo kim quang sáng chói. Ba đạo linh quang xung kích bề ngoài giọt chất lỏng, khiến cho linh quang của nó dao động một trận, cuối cùng lóe ra linh quang màu sắc kỳ lạ, nhưng lại dung hợp ba loại linh lực thuộc tính kim, mộc và hỏa. Quả nhiên giống như đúc đồng tâm tiên lộ trong truyền thuyết. Triều Địa tỏ ra hết sức hài lòng, liên tục gật đầu, nói. Kế tiếp Triều Địa cùng Lão Tăng thuận lợi hoàn thành giao dịch, sau đó Lão Tăng cũng rời khỏi mật thất này. Có bảo vật này, bản phòng chế cửu cung hỗn nguyên kiếm trận của ngươi nhất định sẽ có thể tăng lên một tầng. Sau khi Lão Tăng đi rồi, Hỗn Nguyên Tử lần nữa hiện ra rất là hưng phấn, nói: hy vọng là như vậy, chẳng qua là vẫn thiếu hụt hai loại tài liệu đẳng cấp thuộc tính kim và phỏng, thiếu đi hai thanh kiếm không có cách nào bố trí được kiếm trận. Triều Địa tỏ ra rất là tiếc nuối, nói. Hỗn Nguyên Tử lúc này lắc đầu một cái, nói: Người có thể luyện chế được 7 thanh kiếm đã là hết sức ra ngoài dự liệu của lão phủ. Nói không chừng trong hội đấu giá lần này, người có thể đổi được 1-2 loại tài liệu đẳng cấp, chỉ cần một món ở trong đó, bất kể là ngũ hành kiếm trận hay là tam tài kiếm trận, mặc dù không cách nào sánh ngang cùng với cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng uy lực của nó cũng không tầm thường một chút nào. Về phần đồng tâm tiên lộ này, chờ sau khi ngươi thu thập đủ tất cả các tài liệu, thống nhất luyện chế mới lấy ra sử dụng. Trong lúc Hỗn Nguyên Tử nói chuyện, trên đài cao đã có một tên tu sĩ mang theo mặt nạ đang lấy ra một món bảo vật không tầm thường, lên tiếng trao đổi một loại bảo vật mà tên của nó Triệu Địa cũng chưa từng nghe qua. Nhưng người này cũng không trao đổi được bất kỳ bảo vật nào, thất vọng trở về trong mật thất của mình. Kế tiếp lại có mấy tu sĩ khác lên đài, lấy ra bảo vật của mình ra giới thiệu một phen, sau đó chỉ danh muốn trao đổi mấy món tài liệu đẳng cấp. Bảo vật mà y lấy ra rõ ràng hơi kém một bậc so với tài liệu đẳng cấp, trừ khi là vừa khéo có người cần bảo vật trong tay y, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai trao đổi với y. Đương nhiên sau đó, người này cũng vô cùng thất vọng mà trở về. Lục tục có rất nhiều tu sĩ dựa theo số thứ tự ngọc bài trong tay mình nhất nhất lên đài trao đổi lấy vật phẩm. Có nguyên liệu đẳng cấp, có đan dược thành phẩm, có tài liệu yêu thú, còn có người lấy ra pháp bảo đã luyện chế xong chưa nhận chủ, chỉ danh muốn đổi một số tài liệu hoặc là linh thảo đan dược. Triều Địa phát hiện ra, lấy ra linh thảo đan dược trao đổi hơn phân nửa cũng có thể đạt thành tâm nguyện, mà lấy những tài liệu khác ra giao dịch lại có rất ít người có thể hỏi tới. So sánh mà nói, pháp bảo thanh phẩm ngược lại được hoan nghênh hơn, cơ hồ là rất có khả năng đổi được thứ tốt. Dù sao đối với những cao cấp tu sĩ này, số tinh thông luyện khí cũng không phải là nhiều, tài liệu đẳng cấp đối với bọn họ cũng không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, không bằng trao đổi một số đan dược cùng với pháp bảo đã luyện chế xong. Nói tóm lại trong tất cả các tu sĩ, cuối cùng đạt thành giao dịch thành công cũng chỉ có không tới 3 thành. Quá trình lấy vật đổi vật này hao phí rất nhiều thời gian, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là lão quái sống mấy trăm năm, thường một lần ngồi tính tọa chính là mấy năm đến mấy chục năm, tự nhiên cũng không quan tâm chút thời gian này. Hơn nửa ngày sau, rốt cuộc đã đến phiên của Triều Địa, hắn mang theo mặt nạ lưu lại Hỗn Nguyên Tử, một mình đi lên trên đài cao. Một viên huyền anh đan, vạn liên băng ngọc một khối, huyền âm ngọc hai khối, cực phẩm tài liệu thuộc tính mộc linh mộc mê tiên song mấy vạn năm một đoạn. Những thứ chí bảo này chỉ đổi tài liệu luyện bảo đẳng cấp thuộc tính kim và phong như lệ kim thạch định phong tình. Triều địa lấy ra một hơi mấy loại bảo vật đẳng cấp, thậm chí ngay cả tài liệu mê tiên song quý báu nhất cũng đã lấy ra một đoạn, mục đích chính là muốn để cho tu sĩ có tài liệu đẳng cấp thuộc tính kim và phong không cách nào có thể cự tuyệt. Hắn muốn đổi lấy bảo vật không giống tầm thường, nếu không chịu lấy ra cũng là chí bảo không giống tầm thường, làm sao có thể đánh động người khác được. Trong lúc triều địa nói chuyện, để cho mấy loại bảo vật này nhất nhất trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi lượn quanh và xoay tròn. Huyền Anh Đan, thật sự là có bảo này sao? Lập tức có thật nhiều tu sĩ kinh hô thất thành. Đối với tất cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trung kỳ mà nói, viên đan dược này không thể nghi ngờ là trọng bảo quan hệ đến tu vi của mình có thể đột phá lên cấp hay không. Có thể nói, trừ đại tu sĩ ra bất kỳ người nào cũng không muốn bỏ qua đan dược này. Linh mộc mê tiên dòng mấy vạn năm sau. Phàm là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính mộc, không khỏi động tâm đối với loại tài liệu thuộc tính mộc cao cấp nhất ở giới này. Trong số đó, thậm chí bao gồm phân hồn của hỗn nguyên tử. Ở hạ giới lại có bảo vật này xuất hiện, nhất định là không thể bỏ qua. Đáng tiếc, đáng tiếc. Định phong tinh cùng với lệ kim thạch, bản nhân cũng không có một thứ nào. Bên trong mật thất, lão nhân áo xanh âm thầm tiếc hận, đồng thời tâm niệm cũng chuyển động, suy nghĩ xem có những phương pháp nào khác để lấy bảo vật trong tay của người này, đồng thời lão cũng âm thầm ghi nhớ thân hình và khí tức của người này. Người này đeo mặt nạ, ăn mặc bình thường, hiển nhiên là cũng không muốn bị người khác nhận ra, nhưng hiển nhiên là một tên nam tử, mà trên người của hắn tản mát ra nồng nặc thi khí, hiển nhiên là quỷ tu có không ít cường thị. Ha ha, chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ, tổng hợp nhiều yếu tố như vậy, ngày sau chỉ cần tốn một chút công phu là có thể tìm ra người này, đến lúc đó hoặc cướp hoặc đổi, cũng không phải là hắn có thể làm chủ được. Lão nhân áo xanh thầm nhủ trong lòng. Về phần vạn liên băng ngọc cùng với huyền âm ngọc cũng là tài liệu đẳng cấp ở giới này, đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng cùng với quỷ tu cũng là một sự cám dỗ hết sức là lớn lao. Một hơi lấy ra nhiều chí bảo như vậy làm cho mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho một số tu sĩ tự cho rằng mình thực lực xuất chúng sinh lòng tham lam, có suy nghĩ không khác gì lão nhân áo xanh kia. Triều địa vẫn thoải mái đứng trên đài cao, hắn có đầy đủ lòng tin không bị phân hồn của triều địa nhận ra mình. Dù sao năm đó lúc hắn tiếp xúc với người này, cũng không có tu luyện qua bất kỳ phân thân cương thi nào, trên người cũng không có bất kỳ chút thi khí nào, hôm nay lại toát ra thi khí nồng đậm như thế, mà tu vi lại càng chênh lệch khá là xa, rất khó làm cho người ta có thể liên hệ được. Hơn nữa chỉ cần hắn không thi triển bất kỳ loại công pháp nào, tự nhiên cũng sẽ không làm cho đối phương nhận ra hắn đang tu luyện hỗn nguyên quyết. Thế nhưng dù cho những bảo vật này hết sức là động lòng, khiến cho toàn trường sôi trào một phen, nhưng lại cũng không có tu sĩ nào lên tiếng để trao đổi. Triều địa tỏ ra hết sức là thất vọng, hiển nhiên hắn đã lấy ra những bảo vật đủ để hấp dẫn nhưng vẫn không có ai trao đổi, đó chính là thật sự không có hai loại tài liệu kia. Chỉ cần thuộc tính kim phong tài liệu đẳng cấp sao, hơi kém hơn một chút có thể trao đổi được không? Những tài liệu đẳng cấp thuộc tính khác có được hay không? Lập tức có một tên nữ tu sĩ lên tiếng hỏi một câu. Những lời này phản ánh tâm tư không ít tu sĩ tại trường, nhưng lại tỏ ra không có hy vọng là mấy. Quả nhiên triều địa không chút do dự cự tuyệt ngay. Những thuộc tính khác không cân nhắc, trừ khi là không thấp hơn bảo vật linh mộc mê tiên dòng này, kém nhất cũng phải tương đương cấp bậc lệ kim thạch cùng với định phong tỉnh, kém hơn một chút cũng không thể cân nhắc. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người bao gồm cả nữ tu sĩ này bên trong, lúc này đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Một hồi lâu sau không thấy ai lên tiếng, Triều Địa lập tức đổi giọng, nói: Nếu không có hai loại bảo vật này, nhưng đạo hữu nào có thể cung cấp tin tức cặn kẽ về bảo vật đẳng cấp thuộc tính kim vào phòng, tại hạ cũng bằng lòng dùng tài liệu đẳng cấp để trao đổi, nhất định sẽ làm cho vị đó hài lòng. Tài liệu đẳng cấp chỉ đổi lấy tin tức sao? Có người kinh ngạc truy vấn một câu. Dù sao giữa tin tức cùng lấy được bảo vật chênh lệch khá là xa, hơn nữa tin tức vẫn tồn tại vấn đề có thể tin được hay không, giao dịch như vậy tựa hồ hết sức là không công bằng. Không sai, chỉ đổi tin tức cũng có thể, bất quá phải đợi tại hạ xác nhận tin tức này chính xác mới có thể giao dịch, nếu không chỉ bằng vào lời nói suông mà muốn đổi lấy tài liệu đẳng cấp, chuyện đó không khỏi là quá mức nực cười. Triều Địa lập tức lạnh lùng, nói. Lại một lát sau, lúc này vẫn không có động tĩnh gì. Triều Địa thầm than ở trong lòng, xem ra hai loại tài liệu này không phải là lấy được dễ dàng như vậy, hơn phân nửa là đã tuyệt tích ở giới này, nếu không 200-300 tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Đại Chu Quốc có mặt tại đây, không thể nào không nghe được chút phong thanh về bảo vật này như vậy. Ôi, như vậy đi, một loại tài liệu bất kỳ trong đó đổi lấy lá của Vạn Liên Thanh La Mộc, không biết có vị đạo hữu nào bằng lòng trao đổi hay không? Triều Địa lui thêm một bước nữa, nói. Lá của Vạn Liên Thanh La Mộc cũng cực kỳ là hiếm thấy, tuy so ra kém linh mộc Mê Tiên Dòng kia, nhưng cũng là loại tài liệu đẳng cấp thuộc tính mộc, chất liệu tuyệt cao dùng để luyện chế phòng ngự pháp bảo. Vì vậy Vạn Liên Thanh La Mộc cũng rất là khó tìm, từ trước tới nay Triều Địa cũng đã tìm kiếm rất là lâu, thủy chung vẫn không thể tìm được một chiếc nào. Trong đại điện yên tĩnh trong chốc lát không có người đáp lại, nhưng rất nhanh đã có một thanh âm của lão nhân vang lên. Ở đây lão phu có một chiếc Vạn Liên Thanh La Diệp, đạo hữu có thể đi vào nói chuyện hay không? Từ mật thất chấp động linh quang kia, có thể thấy được kẻ vừa nói vừa rồi không phải ai xa lạ chính là phân hồn của Hỗn Nguyên Tử. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, khẽ nhếch môi một cái lộ ra một nụ cười thần bí, dùng giọng hơi cao hưng phấn, nói. Ủa, đạo hữu có bảo vật này, dĩ nhiên là có thể nói chuyện. Chủ nhân kế hay, quả nhiên người này đã mắc cầu. U Nhược lập tức hưng phấn, nói. Bảo hổ lô xa, phen hiểm trung cầu thắng này của chủ nhân nhất định là phải vô cùng cẩn thận. U Lan lộ ra vẻ hơi lo lắng. Triều Địa thu hồi lại bảo vật, thoải mái bay tới mật thất ở gần lối ra của đại điện, cấm chế hơi mở ra một lỗ hổng, Triều Địa liền lắc mình mà bay vào trong đó. Triều Địa quan sát lão nhân áo xanh trước mắt một cái, lúc này vội vàng kinh hoảng chắp tay thì lễ. À, tham kiến đại tu sĩ. Đạo hữu không cần phải khách sáo, ngươi thấy phiến Thanh La Diệp này thế nào? Vừa nói lão nhân vừa lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra lấy một chiếc lá màu xanh biếc to bằng bàn tay ném tới trước người của Triều Địa. Chiếc lá này toàn thân xanh biếc lưu chuyển hào quang thật dày, giống như là một khối ngọc thật mỏng vậy. Nếu quan sát kỹ có thể thấy được, những đường gân lá giống như tơ vàng lan tràn khắp bề mặt, tạo thành những đạo phù văn tự nhiên mà huyền ảo, làm cho người ta có cảm giác trời sinh mà thành, hiển nhiên là cũng không tầm thường một chút nào. Quả nhiên là lá Vạn Liên Thanh La Mộc, không biết là đại tu sĩ muốn đổi lấy bảo vật gì. Triều Địa tỏ ra hài lòng gật đầu liên tục, lấy những bảo vật như Vạn Liên Băng Ngọc ra, nhưng cũng không có bao gồm đoạn linh mộc Mê Tiên Dòng ở trong đó. Ấy ha ha, mặc dù những loại tài liệu này đều rất khá, nhưng cũng không phải là thứ lão phu cần. Thứ lão phu muốn chính là đoạn linh mộc Mê Tiên Dòng kìa. Lão nhân áo xanh hơi sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng nói ra điều kiện của mình, trong lòng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là thấp thỏm. Nếu giao dịch như vậy giá trị cũng không công bằng, không biết là đối phương có đáp ứng hay không. Linh mộc mê tiên rong sao? Triều Địa nghi hoặc hỏi lại một câu. Vạn Liên Thanh La Diệp cũng rất là khá, nhưng so với đoạn linh mộc này vẫn còn kém hơn một bậc. Nghe nói chỉ bằng vào đoạn linh mộc này là có thể luyện chế ra pháp bảo cao cấp nhất, thậm chí là có thể luyện chế ra linh bảo trong truyền thuyết. Nếu không phải là thủ đoạn luyện khí của tại hạ cực kém, cũng sẽ không để cho loại bảo vật này lọt ra ngoài đâu. Hay là như vậy đi, nếu là đại tu sĩ lấy ra một số công phòng pháp bảo đã luyện chế xong, uy lực cũng phải tỏ ra vô cùng hùng mạnh, tại hạ cũng sẽ bằng lòng lấy vật này để trao đổi, thậm chí còn có thể bổ sung thêm một số, linh mộc của tại hạ cũng không phải chỉ có một đoạn này. Lão nhân áo xanh nghe thấy vậy chợt mừng rỡ, nói... Ui, đạo hữu còn có nhiều linh mộc mê tiên song hơn nữa sao? Vậy thì cứ việc lấy hết ra đây. Ha ha, pháp bảo của lão phu sẽ mặc tình cho đạo hữu lựa chọn. Lão nhân đồng thời run tay áo bào lên, bạch quang thanh quang chợt lóe lên, trước người của lão lập tức bay ra 7-8 món bảo vật các loại, vừa có công kích pháp bảo loại đao kiếm, cũng có phòng ngự pháp bảo loại tâm thuẫn, còn có một số phụ trợ pháp bảo hình dáng công hiệu kỳ lạ. Triều Địa giả vờ tỏ ra sợ hãi, nói... Tại hạ mắt hơi kém, có thể xin đại tu sĩ nhất nhất giảng giải thần thông những bảo vật này hay không? Nể tình linh mộc mê tên rong, tự nhiên lão nhân bằng lòng tốn một phen miệng lưỡi, lúc này khẽ mỉm cười, nói. À ha ha, đây là điều dĩ nhiên, như ý hoàn này có thể tùy tâm mà động, đột nhiên xuất hiện quanh người địch nhân vây khốn đối thủ. Liêu tinh kiếm này tốc độ thật nhanh, sắc bén vô cùng, hơn nữa độn quang như có như không đánh lén là hữu hiệu nhất. Bảo kính này mặc dù cũng được gọi là ngưng không kính, phòng chế hư không kính một trong những thượng cổ thập đại thần khí, nhưng cũng cao hơn món mang ra đấu giá vừa rồi rất là nhiều, có được chừng 2 thành uy lực của chính phẩm, có thể định trụ bảo vật của địch nhân giữa không trung không thể nhúc nhích. Triều Địa tỏ ra lắng nghe vô cùng nghiêm túc, gật đầu lìa lịa. Không bao lâu sau, lão nhân giới thiệu xong những bảo vật này lại hỏi thêm một câu. Sao hả? Đạo hữu nhìn chúng thứ bảo vật nào? Món nào nơi đây cũng là bảo mối mà lão phu vô cùng trân quý, pháp bảo bình thường tự nhiên không cách nào lọt vào tuệ nhãn của đạo hữu. Như ý hoàn này, còn có tấm thuẫn kia, còn có ngưng không kính, tại hạ cũng rất muốn. Triều Địa do dự trong chốc lát, sau đó chỉ về 3 món bảo vật này, về phần mấy món bảo vật khác, đối với hắn mà nói không có chút uy hiếp nào, tự nhiên cũng không cần để ý tới. Nếu lấy nhiều như vậy, e rằng đạo hữu phải bù thêm một đoạn linh mộc mê tiền dòng nữa. Tâm trạng của lão nhân cũng rất tốt, mỉm cười, nói. À ha ha. Linh mộc thì dễ thôi, chỉ cần giá trị tương đương là sẽ không thành vấn đề. Đại tu sĩ còn có loại bảo vật công kích một lần uy lực cực lớn hay không? Tại hạ tu vi rất là nông cạn, loại bảo vật này dùng để phong thân là thích hợp nhất. Triều Địa cười khan mấy tiếng, nói... Lão nhân mừng thầm trong lòng, những bảo vật này đối với lão mà nói cũng không phải là quan trọng nhất, mà lão lấy được một số linh mộc mê tiên sỏng, thậm chí có thể giúp cho lão luyện chế ra một bộ kiếm trận, đủ để cho lão sau khi lên cấp hóa thần kỳ cũng có thể quét ngang tu sĩ cùng cấp. Cũng vì nơi này là trọng địa hội đấu giá, trung phạm tự bày ra phòng vệ nghiêm mật hết sức, đại tu sĩ tại chỗ tuyệt không dưới 7-8 người, lúc này lão cũng không dám tùy tiện mà động thủ, bằng không lão rất muốn bắt lấy người này thu hết thảy mê tiền dòng vào tay của mình. Bất quá có thể lấy loại bảo vật có cũng được, không có cũng được, mang ra để trao đổi với mê tiền dòng cũng coi như là có lợi không hề nhỏ. Mặc dù sau hội đấu giá này, lão còn phải tìm tới người kia đánh một trận, nhưng với tu vi thủ đoạn của lão hiện tại, dĩ nhiên là cảm thấy tự tin tràn đầy. Lão nhân lại móc ra 4-5 hạt châu màu xanh to bằng nắm tay, nói: "Đây là thanh văn châu, một loại bảo vật thuộc tính mộc tự bạo một lần, dùng xong thì lập tức sẽ bị hủy ngay. Uy lực đơn độc tỏ ra hết sức là hùng mạnh, cũng có thể đồng thời sử dụng một lần nhiều viên. Nếu đồng thời ném ra 4-5 viên này, nếu đối phương không có đặc biệt chú ý phòng ngự, cho dù là đại tu sĩ cũng sẽ bị thương rất là nặng." Triều Địa im lặng không nói, tựa hồ đang cân nhắc, một lát sau mới lên tiếng, nói: "Thanh văn châu sao? Cái này tại hạ cũng đã từng nghe qua, bất quá 4-5 viên thì quá ít. Hay là như vậy đi, tại hạ lấy thêm một đoạn linh mộc dài hơn, tổng cộng có 2 đoạn linh mộc, một dài một ngắn, đổi lấy mấy món pháp bảo này, lá của vạn liên thanh la mộc, thêm vào 10 viên thanh văn châu của đại tu sĩ có được hay không?" 10 viên thanh văn châu, lão phu nào có nhiều đến như thế, tổng cộng cũng chỉ có 6 viên mà thôi. Lão nhân áo xanh cau mày lắc đầu, nói: "Vậy thì coi như xong, cũng chỉ đổi được một đoạn linh mộc mê tiên dòng vậy thôi." Triều Địa thở dài nói, đồng thời thu một đoạn linh mộc vào trong vòng tay chữ vật của mình. "Chậm đã, ha ha. Tu vi đến trình độ như bọn ta, giá trị các bảo vật liếc qua một cái liền biết ngay, có kè mặc cả cũng không có ý nghĩa gì đâu." Lão nhân cười khan mấy tiếng, nói: "Như vậy đi, lão phu lấy ra toàn bộ 8 viên thanh văn châu, lại cho đạo hữu lựa chọn thêm 1-2 món pháp bảo có được không?" "Đại tu sĩ chỉ có những món pháp bảo này sao?" Triều Địa hỏi tới, tựa hồ cũng tỏ ra không hài lòng lắm đối với mấy món pháp bảo trước mắt của mình. "Trừ bản mệnh pháp bảo của lão phu ra, đúng là tất cả đều ở chỗ này, cũng còn thừa lại một số nhưng toàn là kém hơn một bậc, cho nên cũng không lấy ra trước mắt của đạo hữu." Lão nhân dang rộng hai tay bất đắc dĩ, nói: "Nếu là như vậy, tại hạ muốn tất cả mấy món pháp bảo này." Triều Địa không hề khách sáo, chỉ vào 2 món phòng ngự pháp bảo. Một lần mất đi nhiều bảo vật như vậy, mặc dù lão nhân tỏ ra hơi đau lòng, nhưng có thể đổi được 2 đoạn linh mộc mê tiên dòng, tính ra thì vẫn cảm thấy hết sức là có lời. Sau khi hai người giao dịch hoàn thành, ai nấy mừng rỡ thì lễ từ biệt nhau. Triều Địa cũng rời khỏi chỗ này trở lại mật thất của mình. Kế tiếp lại có một tu sĩ khác lên đài, lấy bảo vật của mình ra giới thiệu, nói rõ muốn đổi một bảo vật khác. Triều Địa kể lại đơn giản những chuyện vừa qua một lượt cho Hỗn Nguyên Tử, cũng khiến cho y vô cùng là kinh hãi nhưng lại buông lời cảm thán: "Ủa, chiêu này của ngươi quả nhiên là vô cùng hiểm độc." Hỗn Nguyên Tử quan sát trên dưới Triều Địa một phen lên tiếng, nói: "Ý, không ngờ rằng tâm tư ngươi chu đáo đến như vậy, lá gan của ngươi cũng quá là lớn đó. Ỷ vào khả năng không bị đối phương phát hiện, giao dịch mua bán ngay trước mắt của người này. Cứ như vậy, chẳng những có thể thăm dò một số về lão, còn thu được mấy món bảo vật hết sức hữu dụng đối với lão. Điều này cũng hết sức có lợi cho trận chiến sắp tới của người." "Không sai. Dù sao chỉ cần chủ nhân diệt sát được tên kia, linh mộc gì đó sẽ thuộc về chủ nhân tất cả, mà trong đại chiến xảy ra sắp tới, linh mộc cũng không có chút tác dụng nào, ngược lại loại bảo vật như thanh văn châu có thể có tác dụng rất là lớn." U Nhược tỏ ra mừng rỡ hết sức khen ngợi. Triều Địa cũng tỏ ra vô cùng đắc ý, khóe miệng nhếch lên, nói: "Cứ như vậy, vãn bối cùng người này đại chiến nắm chắc thêm 2 phần, mặc dù thủ đoạn lợi hại nhất của người này chắc chắn vẫn còn đang cất giấu."